có lẽ cường giả cửu nguyên niết bàn cũng sẽ bị trọng thương. Soạt. Tốc độ của cả hai vô cùng nhanh. Chỉ nháy mắt thì hai thân ảnh đã như là hai tảng thiên thạch lao vào nhau. Mà trong sự va chạm này, hiển nhiên là Lâm Động hoàn toàn yếu thế. Một quyền của Lôi Thiên đủ để phế hắn. Thế nhưng mà đối mặt với cả công kích đó, Lâm Động chẳng có một chút lo lắng nào cả. Trong đôi mắt đen lay ấy vẫn là sự tĩnh lặng như là mặt hồ. Con sư tử bằng lôi quang lớn dần trong mắt Lâm Động. Đúng vào lúc mà tim mọi người đều giật thót, thì khóe miệng của Lâm Động bỗng cong lên. Hai tay bỗng nhiên kết ấn pháp cổ quái, rồi một luồng năng lượng lan tỏa. Nắm đấm sắp chạm vào ngực của Lâm Động, và khoảnh khắc ấy bỗng dừng lại một cách quỷ dị. Nó chỉ dừng lại trong nháy mắt thôi, nhưng mà giữa những cường giả thì chỉ một khoảnh khắc cũng có thể quyết định thắng thua. Soạt. Vào khoảnh khắc nắm đấm ấy dừng lại, thân hình Lâm Động như quỷ mị lướt qua Lôi Thiên. Bùm. Hai thân ảnh lướt qua nhau, một âm thanh trầm đục vang lên. Rồi đồng tử của vô số người đều co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy sau khoảnh khắc ấy thì sắc mặt của Lôi Thiên đỏ bừng lên, rồi một luồng cự lực bùng nổ nơi ngực của hắn. Nháy mắt hắn bay ngược ra sau, thân hình đâm sầm lên một tảng đá xanh khổng lồ. Sức mạnh đáng sợ khiến tảng đá xanh vỡ vụn, không gian lặng như tờ. Bọn đệ tử nguyên môn vừa rồi còn thích thú thì lúc này hoàn toàn sững sờ. Bọn chúng nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt mà không thể nào tin nổi. Rốt cuộc là trong khoảnh khắc hai thân ảnh ấy lướt qua nhau thì đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ kẻ bay ra phải là tên tiểu tử đạo tông kia mới đúng chứ. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Vào khoảnh khắc vừa rồi thì đến bọn họ cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Trận giao đấu tưởng rằng sẽ rất là ác liệt, lúc này đã xuất hiện kết quả một tình huống quỷ dị. Trong sự tĩnh lặng, vô số ánh mắt dần chuyển sang thân ảnh gầy gò kia. Lúc này hắn không có bất kỳ một thương thế nào, dường như là cú đấm cuồng bạo của Lôi Thiên không hề chạm được vào cơ thể hắn vậy. Trong đống đổ nát phía xa xa, Lôi Thiên thảm bại bỏ dậy. Có thể thấy được trước ngực hắn là một cái trưởng ấn màu đỏ sẫm. Vẻ mặt quán vào lúc này thì bạo nộ và dữ dằn. Đôi mắt đỏ quạch nhìn Lâm Động, hắn gầm lên. Hôm nay lão tử phải xé xác ngươi ra. Vừa dứt lời thì hắn như là một con dã thú lao về phía Lâm Động. Sát ý tỏa ra từ người hắn khiến người ta phải rợn tóc gáy. Nhưng hắn chỉ lao tới được mười mấy bước thì bỗng nhiên phải dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Động chìa tay về phía mình. Trên đó là một cây châm bích lục phát ra ánh sáng như chế diễu Lôi Thiên hắn vậy. Cây châm đã bị đoạt đi rồi. Tất cả mọi người xung quanh đều há hốc mồm. Bọn đệ tử nguyên môn thì mở to mắt kinh hoàng. Một làn gió nhẹ thổi qua quấn theo bụi gió, để lại một đám người mồm miệng há hốc. Trận đấu tưởng chừng sẽ rất là ác liệt đã kết thúc một cách cảnh tượng vô cùng hoạt kê. Rõ ràng điều này đã vượt quá ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao gồm cả Lôi Thiên. Ngươi trả tiền đi. Lâm Động đùa nghịch xoay xoay cây châm trong tay mình, nhìn Lôi Thiên một cái rồi thản nhiên mà nói. Giọng nói quán vang lên khiến cả không gian thêm tĩnh lặng. Trên tòa lầu các phía xa xa, trong ánh mắt tĩnh lặng của nữ tử khí chất lạnh lùng kia dần dần hiện lên một sự chấn động. Ơ kìa, cái chuyện này là sao nhỉ? Trên lầu các, sắc mặt của nam tử kia ngưng trọng nhìn khu vực lặng như tờ phía xa. Một lúc sau thì mới nói một cái giọng đầy kinh ngạc. Hẳn là đã thi triển thủ đoạn đặc biệt nào đó, làm đông cứng Lôi Thiên trong một khoảnh khắc. Và trong khoảnh khắc ấy thì hắn đã tránh được công kích của Lôi Thiên và tung ra được một trường, tiện tay lấy luôn cây châm đó. Lăng Thanh Trúc nhìn chăm chăm về phía thân ảnh phía xa khẽ nói. Sắc mặt nam tử kia khẽ đổi, hắn không thể tin được Lâm Động chỉ vào một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà đã làm được nhiều việc như thế. Tốc độ thật đáng là kinh ngạc. Tên đệ tử đạo tông này thật là không đơn giản nhỉ. Vẻ mặt của nam tử ngưng trọng lẩm bẩm nói. Hắn biết nếu hắn là Lôi Thiên thì e rằng càng thê thảm hơn rồi. Lăng Thanh Trúc khẽ chớp mắt, mí mắt hơi cụp xuống, che đi sự phức tạp đang dâng lên trong ánh mắt. Sự việc vừa xảy ra đủ khiến rất nhiều người phải chấn kinh. Đặc biệt là những người hiểu nền tảng trước đây của Lâm Động như nàng. Không ai có thể ngờ được một thiếu niên đến từ một phân gia của một gia tộc vương triều hạ cấp lại có được thành tựu như ngày hôm nay. Có lẽ thực lực của Lâm Động không đủ khiến Lăng Thanh Trúc kinh hãi, nhưng mà sự trưởng thành của hắn đủ để khiến tâm trạng của nàng rối bời. Những gì nói năm đó hắn đã làm được rồi. Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, sau một lúc thì khẽ thở dài. Rõ ràng là tâm cảnh tĩnh lặng như hồ thu của nàng đã bị thân ảnh quen thuộc kia làm cho náo động. Chuyện này đã xảy ra với nàng mấy lần, có thể nói là cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt lại còn vì cùng một nam tử nữa. Sao? Ngươi trả tiền đi chứ. Khi mà tiếng cười nhạt của Lâm Động vang lên, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng phong phú. Rồi mọi ánh mắt đều không tự chủ mà nhìn về Lôi Thiên. Sắc mặt của Lôi Thiên vào lúc này sáng tối bất định, ánh mắt càng thêm âm u. Đường đường là tiểu lôi vương của Tam Tiểu Vương lại bị chơi cho một vố mất mặt trước mặt mọi người như vậy sao? Trong khoảnh khắc chớp giật ấy thì ngay cả bản thân Lôi Thiên cũng chỉ cảm thấy bản thân mình bỗng nhiên dừng lại trong khoảnh khắc, rồi ngực bị ăn một trường. Từ đầu đến cuối thì hắn không hề chạm được cái gấu áo của Lâm Độc. Điều này đối với cả Lôi Thiên mà nói đúng là một sự sỉ nhục. Người chết với ta. Hai mắt của Lôi Thiên đầy vẻ bạo nộ, gằn giọng mà nói. Người của Nguyên Môn tố chất quả nhiên không ổn rồi. Ngay cả cái việc giữ lời hứa cơ bản nhất cũng không thể làm được. Đúng là mất mặt. Lâm Động cười nhạt mà nói. Lời nói ấy vừa dứt thì những người xung quanh lập tức gật đầu. Là người đứng xem bàng quang, đương nhiên là bọn họ biết rõ sự tình nhất. Điều kiện động thủ là do chính Lôi Thiên chủ động nói ra. Nếu giờ vì thua mà không thừa nhận thì đúng là hạ lưu thật. Đặc biệt hắn còn là đệ tử của tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực nữa chứ. Tuy rằng e ngại trước thanh uy của Nguyên Môn nên không có nhiều người lên tiếng, nhưng mà vô số ánh mắt nhìn với vẻ khinh bỉ cũng khiến cho Lôi Thiên và các đệ tử Nguyên Môn mất tự nhiên. Được, lần này ta nhận thua. Tiểu tử, người hãy cầu nguyện trong cuộc thi đấu tông phái gặp Nguyên Môn bọn ta quá sớm đi. Lôi Thiên hít một hơi thật sâu, kìm nén lộ hỏa rồi hầm hầm nói. Lâm Động khẽ mỉm cười, bộ dáng khiến Lôi Thiên cảm thấy muốn nổ tung. Bao nhiêu niết bàn đan? Lôi Thiên quay đi không nhìn nụ cười khiêu khích của Lâm Động. Sắc mặt tối sầm nhìn gã trung niên mặc áo xám ngồi trên tảng đá màu xanh. Hắn chính là người bán cây châm kia. Mà lúc này hắn cũng rất là thích thú xem cuộc giao đấu giữa Lâm Động và Lôi Thiên. Không đắt, 600 vạn niết bàn đan thôi. Gã trung niên đó nhìn vẻ mặt của Lôi Thiên cũng không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười nhạt mà nói. Cái gì? Mẹ kiếp! Vừa rồi ngươi trả giá cho ta chỉ có 300 vạn thôi mà. Nghe vậy thì Giang Đạo nổi điên hét lên. Gã trung niên kê uể oải nhìn hắn một cái nhưng chẳng để tâm. Những người lăn lộn trong dị ma vực này chẳng ai mà không có bản lĩnh. Uy danh của Nguyên Môn tuy lớn, nhưng mà với bọn họ cũng chẳng có sức uy hiếp gì nhiều. Lôi Thiên trừng mắt nhìn gã trung niên kia, nhưng mà cuối cùng là không phát tác. Bàn tay rung lên, rồi một đạo lôi quang đem theo kình phong đáng sợ bắn về phía gã trung niên. Gã trung niên ấy chỉ cười, nguyên lực hùng hồn nơi lòng bàn tay bắt được đạo lôi quang. Lôi quang tan đi để lộ ra túi càn khôn màu bạc. Đa tạ nhé. Nhìn qua túi càn khôn, gã trung niên cười nhạt rồi nói. Lôi Thiên nheo mắt nhìn gã trung niên kia một cái, rồi không nói gì thêm nữa, quay lại lạnh lùng trừng mắt với cả Lâm Đạo. Hy vọng rằng lần này đạo tông các người sẽ không vô dụng như lần trước, nếu không thì... Đi. Lôi Thiên lại vung tay, rồi dẫn theo bọn đệ tử Nguyên Môn chen khỏi đám người nhanh chóng rời đi. Uy vũ, uy vũ! Lâm Động sư huynh uy vũ! Sau khi mà bọn đệ tử Nguyên Môn cúp đuôi đi mất, đệ tử của đạo tông bỗng hô vang. Đạo tông và Nguyên Môn thì cũng có không biết là bao nhiêu xung đột lớn nhỏ, nhưng rất ít khi chiếm được ưu thế. Lần này Lâm Động xử được Lôi Thiên khiến cho bọn họ vô cùng sảng khoái. Lâm Động cười rồi quay lại đưa cây châm cho Ứng Hoan Hoan. Này, tặng cho ngươi đó. Ứng Hoan Hoan thận trọng nhận lấy cây châm, gương mặt đỏ ửng, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động cười ngọt ngào. Dáng vẻ ngoan ngoãn này khác hẳn với vẻ nghịch ngợm trước đây. Lợi hại thật nhỉ, ngươi cũng ẩn giấu sâu thật đó. Vương Diêm tiến lại gần, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc và phấn khích. Lâm Động lắc đầu cười, định nói gì đó thì bỗng ngẩng đầu lên, dường như là có trực giác gì đó, nhìn về phía đỉnh tòa lầu các phía xa. Nhất thời bóng dáng lãnh đạm cô đơn màu trắng kia xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nụ cười trên gương mặt hắn dần dần đông cứng lại. Hai ánh mắt cuối cùng cũng vẫn gặp nhau. Vào khoảnh khắc ấy thì cả hai như là cứng người lại. Một cảm xúc phức tạp khó nói bỗng nổi lên trong lòng. Mấy người Ứng Thiếu Thiếu cũng nhận ra điều khác lạ ở Lâm Động, rồi nhìn theo hướng mắt của hắn. Khi mà nhìn thấy thân ảnh kia thì sắc mặt bọn họ đều thay đổi. À, là Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Cuộc thi lần này quả nhiên do nàng ta dẫn đội. Vương Diêm khẽ nói, ánh mắt cũng có chút dao động. Nữ nhân này quả thật là có chút yêu nghiệt. Không biết đã khiến bao nhiêu thiên tài của các tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực phải điên đảo thần hồn. Nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa thấy nàng ta nghiêng về ai cả. Vương Diêm chép miệng, rồi bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút gì đó không đúng. Rồi dường như là có tiếng xôn xao lan tỏa. Ngẩng đầu lên thì thấy thân ảnh đó đột nhiên bay xuống, đáp trước mặt của Lâm Động. Tiếng hoan hô của các đệ tử đạo tông cũng tắt hẳn. Vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn nữ tử nổi danh nhất trong số các đệ tử ở Đông Huyền Vực này. Trước bao ánh mắt ấy, Lăng Thanh Trúc dừng lại trước mặt Lâm Động, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Lâm Động như vậy. Cảnh tượng này khiến không khí trở nên cổ quái. Lâm Động bỗng hít một hơi, cười, rồi đưa ra một bàn tay. Tiếng cười khá là phức tạp vang lên. Xin được làm quen, ta, Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động. Trong tầm bảo khu tĩnh lặng, tiếng cười có chút phức tạp của Lâm Động vang lên. Rồi có không ít người thấy hắn giơ tay ra trước mặt Lăng Thanh Trúc, nhất thời có chút sững sờ. Cái gì? Lẽ nào hắn không biết người đứng trước mặt hắn là ai sao? Đó là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Biết bao nhiêu gã thiên tài yêu nghiệt của các tông phái siêu cấp đã đánh nhau đến dứt đầu mẻ chán chỉ vì để có được nụ cười của Hồng Nhan. Nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa ai thành công cả. Còn tên kia, hắn lại còn giơ tay ra như vậy. Hắn tưởng mình là ai cơ chứ? Đương nhiên là không chỉ bọn họ, mà ngay cả Vương Viêm, Ứng Tiếu Tiếu cũng kinh ngạc vô cùng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, nếu người ta không để tâm đến hắn thì không phải sẽ mất mặt lắm sao? Thế nhưng mà Lâm Động thì không hề bận tâm đến những ánh mắt cổ quái xung quanh. Ánh mắt hắn vẫn mang chút phức tạp, lặng lẽ nhìn người nữ tử xinh đẹp đã lạnh lùng hơn so với cả 5 năm trước. Chuyện năm đó lại hiện lên trong ký ức của hắn như là mới xảy ra ngày hôm qua. Lăng Thanh Trúc cũng nhìn Lâm Động chăm chăm. Trên gương mặt trẻ tuổi đó không còn sự non nớt của trước đây nữa. Đôi mắt sáng trong ấy khi mà nhìn nàng cũng không còn vẻ lấp lánh. Hắn hiện giờ đã có thực lực để không cần bận tâm đến những vầng hào quang quanh nàng nữa. Sự đối mặt bình đẳng rồi. Lăng Thanh Trúc khẽ chớp mắt. Nàng biết, để đạt được trình độ dường như bình thường này, thì trong 5 năm qua, gã thiếu niên trước mắt đã phải bỏ ra không ít công sức. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc. Trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu cuối cùng cũng có chút dao động. Rồi trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc, nàng đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay của Lâm Động. Hai bàn tay tiếp xúc, mịn màng và lạnh như ngọc, dường như là một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu tận xương. Lúc này trời cao trong xanh, ánh nắng chiếu xuống như là những chùm sáng bao bọc lấy hai người, cảnh tượng khá là chói sáng. Nhưng mà cái nắm tay ấy không hề kéo dài lâu, ngay sau đó cả hai không hẹn mà cùng thu tay lại. Vào khoảnh khắc rút tay về đó, Lâm Động có thể cảm nhận được xung quanh có vô số ánh mắt muốn nhìn xuyên thủng người của hắn. Chúc mừng ngươi, dường như ngươi đã làm được những gì mà mình nói vào năm đó. Lăng Thanh Trúc thu tay vào trong áo, bàn tay cong lại, hơi chút ẩm ướt. Rồi nàng nhìn gã thiếu niên trước mặt khẽ mà nói. Năm đó ta đã nhìn nhầm rồi. Lâm Động cười nhạt. Có thể khiến cho người nữ tử cao ngạo này nói ra những lời như vậy, điều này còn sảng khoái hơn cả đánh lui được Lôi Thiên nữa. Yên tâm đi, hiện giờ ta vẫn chưa dám nói lời đó đâu. Lâm Động cười. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn như ẩn như hiện tỏa ra từ trên người của Lăng Thanh Trúc. Sức mạnh ấy cường hãn hơn cả Lôi Thiên. Rõ ràng dù hiện giờ hắn đã đuổi kịp, gần kịp bước chân của nàng, nhưng mà vẫn còn khoảng cách nhất định. Nếu ngươi nói ra, thì thì e là ngươi sẽ không tham gia nổi cuộc thi đấu tông phái nữa đâu. Lăng Thanh Trúc bình thản nói, chỉ là ánh mắt của nàng lộ ra một chút dao động. Những người xung quanh thì hoàn toàn mù mờ về những gì bọn họ nói, nhưng chỉ riêng hai người thì hiểu rõ. Nếu như Lâm Động nói ra câu nói đó thì sẽ gây nên một sự chấn động cực kỳ là khủng bố. Có lẽ hắn sẽ lập tức trở thành cái gai trong mắt của không ít thiên tài ở các tông phái. Ở đây, vào lúc này, rõ ràng không thể hiện ra sự ngông cuồng tuổi trẻ được. Hãy biểu hiện cho tốt, nguyên môn không dễ đối phó đâu. Rõ ràng là Lăng Thanh Trúc không quen trước mặt nhiều người nói chuyện quá lâu với một nam tử như vậy. Vì vậy sau một câu, nàng liền quay người bỏ đi. Câu nói đó, sẽ có một ngày ta tìm được cơ hội để nói thôi, cứ chờ đó. Nhìn bóng lưng của Lăng Thanh Trúc, Lâm Động đột nhiên lên tiếng. Người hãy chắc chắn mình đủ thực lực để giữ lại tính mạng sau khi mà nói câu đó rồi hãy nói. Lăng Thanh Trúc hơi khựng người, rồi mũi chân khẽ điểm lên trên mặt đất, biến thành một đạo cầu vồng bay đi mất. Sau khi Lăng Thanh Trúc rời đi, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Lâm Động. Tuy rằng không hiểu hai người nói chuyện, nhưng xem ra Lâm Động không phải lần đầu tiên gặp Lăng Thanh Trúc, và cũng không giống như là kiểu có duyên gặp mặt một lần. Mọi người nhìn nhau, trong lòng rút ra được kết luận khiến người ta cực kỳ khó chịu. Không ngờ hắn lại biết được Lăng Thanh Trúc. Vương Diêm kinh ngạc lẩm bẩm. Ứng Tiếu Tiếu thì khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Động có chút kỳ lạ, rồi hơi lo lắng nghiêng đầu nhìn về phía cô nàng thiếu nữ bỗng nhiên trầm mặc ở bên cạnh. Này, không sao chứ? Trong lòng Ứng Tiếu Tiếu thở dài. Đứng trước một nữ tử mà phương diện nào cũng xuất sắc như vậy, có lẽ không ít nữ nhân có cảm giác thua kém. Cô nàng thiếu nữ kia khẽ lắc đầu, rồi khóe môi khẽ cong lên, ngẩng đầu lên nhìn hướng Lăng Thanh Trúc vừa biến mất, rồi nghiêng đầu nhìn Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Muội sẽ xuất sắc hơn nàng ấy, cứ chờ đấy. Ứng Tiếu Tiếu khựng người lại, nhìn gương mặt xinh đẹp của muội muội mình. Trong đôi mắt của nàng ta vào lúc này dường như là có những tia sáng màu lam lạnh lẽo dâng lên. Vào khoảnh khắc ấy dường như là Ứng Tiếu Tiếu có chút hoảng hốt. Thiếu nữ trước mặt nàng dường như thật sự sẽ có một ngày đột biến, và đến lúc đó có lẽ hào quang sẽ chói lòa hơn cả Lăng Thanh Trúc nữa. Tỷ tỷ tin muội đó. Ứng Tiếu Tiếu không hiểu lý do của cảm xúc ấy, nhưng cảm thấy Ứng Hoan Hoan không hề buồn bã vì sự xuất hiện của Lăng Thanh Trúc. Hiển nhiên nàng rất vui, xoa đầu muội muội rồi khẽ cười mà nói như vậy. Ứng Hoan Hoan cười, quang mang màu lam lạnh lẽo trong mắt dần dần tan đi. Có điều bản thân nàng cũng không nhận ra, ở sau trong đôi mắt ấy, màu đen láy dần dần dung hòa với cả màu lam. Dường như nàng thiếu nữ vốn nghịch ngợm này, vì sự xuất hiện của Lăng Thanh Trúc mà ngạo tính đã nổi lên, đồng thời sẽ thúc đẩy một sự thay đổi nào đó. Lâm Động vào lúc này cũng thu lại ánh mắt rồi thở hắt ra. Cuộc gặp mặt sau 5 năm không hề bùng phát mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Hai người bình tĩnh đối mặt, bình tĩnh nói chuyện rồi bình tĩnh rời đi. Nhưng mà như thế cũng rất là tốt. Lâm Động cười. Tuy hiện giờ hắn đã khác vào 5 năm trước, nhưng mà trong mắt của Lăng Thanh Trúc đã quen nhìn các thiên tài yêu nghiệt rồi, có lẽ hắn chẳng lạ gì. Sự dao động trong mắt của Lăng Thanh Trúc chắc là do khoảnh khắc quá lớn giữa Lâm Động và nàng 5 năm trước và thực lực hiện tại. Tuy rằng hai người vì một biến cố vô tình mà đã xảy ra một số chuyện hoang đường trở tay không kịp, nhưng mà Lâm Động không ngu ngốc đến mức cho rằng nữ nhân như là Lăng Thanh Trúc sẽ bị sụp đổ vì những chuyện đó. Nữ nhân ấy tựa như là phượng hoàng kiêu ngạo, dù là ngọn cây ngô đồng hoa lệ nhất thì cũng không thể giữ chân nó hoàn toàn được. Quay người lại, Lâm Động thấy ánh mắt cổ quái của mấy người Vương Diêm đang nhìn mình thì không khỏi ho khan vài tiếng rồi nhún vai. Ngươi biết nàng ta sao? Vương Diêm không kìm được mà hỏi. Hắn cảm thấy hình như là hôm nay hắn đã nói quá nhiều, khác hẳn với sự cô độc trầm mặc lạnh lùng bình thường. Nhưng chẳng còn cách nào khác, hôm nay Lâm Động đã làm nên những việc khiến hắn không thể không nhiều lời. À thì cũng từng gặp qua một lần vào 5 năm trước ở Vương Triều Đại Viêm của ta. Lâm Động khẽ gật đầu mà nói. Vương Diêm Ứng Tiếu Tiếu nhìn nhau, hiển nhiên là không thể ngờ hai người này đã gặp nhau từ 5 năm trước. Có điều thân phận của cả hai lúc đó chắc chắn là có khoảng cách rất xa, nhưng lại gặp mặt, không biết rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì. Mà xem tình hình thì cũng không phải chỉ là gặp mặt thông thường rồi. Đi thôi, chúng ta cũng đi về đi. Lâm Đạo không nói gì thêm nữa, vẫy tay, định quay người thì ánh mắt bỗng nhiên rơi trên tảng đá xanh có gã trung niên áo xám đang ngồi. Trên đó có khoảng hơn 10 quầng sáng, bên trong tỏa ra những đợt năng lượng hùng hồn, rõ ràng là linh bảo uy lực không tầm thường. Nhưng mà Lâm Động cũng không nhìn bọn chúng quá lâu, ánh mắt chuyển sang một góc nhỏ, ở đó là một quầng sáng hơi ảm đạm, bên trong là một cái lư đồng sứt mẻ màu đỏ sẫm. Khi mà nhìn thấy nó, Lâm Động có thể cảm nhận được thạch phù thần bí trong cơ thể hơi dao động một chút. Sự dao động ấy rất là nhỏ nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng. Chợt hắn hơi chần chừ một chút, bước lại cầm cái lư đồng ấy lên, nhìn gã trung niên kia cười mà hỏi, cái này giá cả như thế nào? Gã trung niên ngồi trên tảng đá xanh rõ ràng cũng giật mình vì câu hỏi của Lâm Động. Ánh mắt liếc nhìn cái lư đồng trong tay hắn, cười mà nói, hả? Tại sao ngươi lại có hứng thú với nó thế? Ai thì bất chợt thấy hứng thú thôi, Lâm Động cười. Đương nhiên là Lâm Động biết những người ở đây đôi khi lấy được từ dị ma vực những thứ mà ngay cả bản thân cũng không biết là gì, nhưng bọn họ cũng vẫn vô cùng cảnh giác. Vì dù sao ở đây cũng không phải là chưa từng xuất hiện một việc thứ đồ như là vứt đi trở thành đại bảo bối. Gã trung niên đó nghe Lâm Động nói, hai mắt nheo lại quan sát cái lư đồng sứt mẻ, mãi một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt. Trước khi mà đem đồ ra đây bán thì lão cũng đã nghiên cứu rất là nhiều lần, nhưng mà cũng không phát hiện được điều gì đặc biệt, nhất là cái lư đồng này. Nó chẳng có chút năng lượng ba động nào cả, vì vậy chắc chắn là nó chẳng phải thứ linh bảo thuần nguyên bị che khuất ánh sáng. Vậy ngươi biết nó là gì không? Khi mà gã trung niên kia nhíu mày, Lâm Động cũng giơ cái lư đồng lên mà hỏi. Nếu biết thì có lẽ ta đã không mang ra đây bán đâu, gã trung niên kia mỉm cười mà nói. Vậy giá cả thế nào? Lâm Động lại hỏi. Gã trung niên thoáng do dự một chút, ánh mắt hơi lấp lánh rồi nói, 1.000 vạn viên niết bản đan. Lão ta vừa dứt lời thì đám đệ tử đạo tông phía sau lưng Lâm Động lập tức ồn ào, giận dữ nhìn gã trung niên. Gã ta không biết nó là thứ gì mà dám ra giá cao như vậy. Các hạ làm như vậy có phải là quá đáng lắm hay không hả? Lâm Động cũng chau mày mà nói. Các thứ bọn ta bán ở đây, đặc biệt là những thứ không biết tên, giá cả đều không thấp. Bởi vì bọn ta còn phải chịu rủi ro chẳng may thứ vứt đi đó lại biến thành đại bảo bối. Gã trung niên nhún nhún vai rồi nói thêm, mà ngươi cũng phải nghĩ cho bọn ta chứ, nhỡ đâu nó là bảo bối thật thì ta sẽ quá thiệt thòi có phải không hả? Nhưng mà thế gian này lấy đâu ra nhiều kỳ bảo như vậy chứ? Lâm Động nói. Rồi hắn dường như là không muốn nhiều lời nữa, lấy ra túi càn khôn. Nhưng mà khi vừa lấy ra thì hắn bỗng khựng người, nhớ ra rằng niết bàn đan đã bị tiểu điêu dùng hết để mà bố trận rồi. Tuy rằng Ứng Hoan Hoan đã lấy ra đủ số niết bàn đan, nhưng mà tiểu điêu chỉ dùng để bổ sung chỗ thiếu. Vì thế có thể nói rằng là Lâm Động bây giờ nghèo rất bùng tơi. Đúng lúc hắn đang đúng túng thì một bàn tay ngọc khẽ giơ lên rồi ném ra một chiếc túi càn khôn cho gã trung niên kia. Gã ta bắt lấy, nhìn qua cô nàng thiếu nữ đứng phía sau Lâm Động, rồi lại nhìn Lâm Động mà cười. Tiểu tử ngươi có phúc lắm đó. Lâm Động ngoảnh sang cười với cả Ứng Hoan Hoan. Cảm ơn. Thôi, sau này trả lại cho ta sau cũng được, Ứng Hoan Hoan bình thản mà nói. Nàng ta liếc nhìn hắn rồi quay đi, dường như là không thích thú cho lắm. Lâm Động hơi khựng người, rồi ồ một tiếng đứng dậy, tiện tay cho cái lư đồng vào túi càn khôn, rồi nói với cả mấy người Ứng Tiếu Tiếu, chúng ta đi thôi. Nói rồi hắn quay người đi trước, theo sau là đám đệ tử đạo tông. Ứng Hoan Hoan nhìn bóng lưng của Lâm Động, khẽ cắn môi, đôi mắt dường như là ánh lên một chút oán niệm, rồi bị Ứng Tiếu Tiếu lôi đi theo. Đoàn người của Lâm Động về nơi nghỉ chân thì thấy 4 vị điện chủ Tề Lôi, Trần Chân, mặt mày đang nghiêm nghị đứng ở đó. Phía sau bọn họ có không ít đệ tử đạo tông. Khi mà nhìn thấy bọn Lâm Động trở về thì đều thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi lại xung đột với cả người của Nguyên Môn sao? Tề Lôi khẽ cau mày nhìn Lâm Động, nhìn Ứng Tiếu Tiếu rồi trầm giọng mà nói. Lâm Động gật đầu, định nói thì Tề Lôi đã nói tiếp. Mà nghe nói ngươi đã đánh lui Lôi Thiên sao? Lâm Động khựng người, tin này truyền đi nhanh quá. Hắn hơi lưỡng lự rồi gật đầu. già cũng có chút thủ đoạn thôi. Ha ha, biết ngay mà. Tiểu tử này đâu có dễ bị làm khó được. Hắn một bụng đầy thủ đoạn, dù là Lôi Thiên cũng chẳng làm gì được hắn. Thấy ta đoán đúng chưa? Lâm Động vừa dứt lời thì Trần Chân cũng đã không kìm được bật cười, tiếng cười mang theo sự đắc ý khó che giấu. Bọn Lâm Động kinh ngạc nhìn bốn vị điện chủ bỗng ngoác miệng mà cười. Thế này thì không giống như là Sáp Ba răn dạy bọn họ rồi. Làm tốt đấy. Tuy là lúc này phải để ý đại cục, nhưng mà với những cái bọn không biết thể diện gì như thế thì đúng là nên dạy cho bọn chúng một bài học. Tốt lắm. Tề Lôi xoa cằm cười mà nói. Lâm Động chỉ cười. Mà cuộc thi đấu tông phái chưa bắt đầu mà các ngươi đã đối chọi với cả Nguyên Môn như vậy, sau này mà gặp lại bọn chúng trong dị ma vực thì chắc chắn có xung đột đó. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Trần Chân sau khi cười, sắc mặt chợt nghiêm nghị lại mà nói. Vâng. Mấy người Lâm Động Ưng Thiếu Thiếu gật đầu. Ân oán giữa hai bên thì vốn đã sâu, có bớt đi lần này thì có lẽ xung đột cũng không hề nhỏ hơn chút nào đâu. Được rồi, đi trước đi. Đi nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa là bắt đầu cuộc thi đấu rồi. Thời gian này các ngươi nên đi ít đi lại. Ở thành dị ma này hỗn tạp lắm, đừng nên gây thêm chuyện gì nữa. Tề Lôi phẩy tay cười mà nói. Vâng. Các đệ tử nghe thế đều gật đầu rồi giải tán. Cái tên tiểu tử này thật là khiến cho người ta bất ngờ mà. Lôi Thiên có lẽ là người đã sinh ra nguyên thần khí, vậy mà cũng bị Lâm Động đánh lui. Nhìn bọn Lâm Động rời đi, Tề Lôi chép miệng không kìm được mà nói. Hắn ẩn giấu không ít thủ đoạn, muốn đối phó không phải dễ đâu. Trần Chân cười. Nói vậy thôi, nhưng mà không được sơ suất. Trong số tam tiểu vương của Nguyên Môn thì Lôi Thiên là tên yếu nhất. Tiểu Nguyên Vương và Tiểu Linh Vương mới là khó đối phó nhất. Sau khi mà cuộc thi đấu bắt đầu thì vẫn nên nhắc nhở bọn chúng cẩn thận một chút. Tề Lôi lắc đầu mà nói. Ba vị điện chủ còn lại nghe vậy, nụ cười cũng thu lại, khẽ thở dài. Tam tiểu vương của Nguyên Môn thì đúng là đại kình địch. Không biết khi mà gặp bọn chúng trong dị ma vực thì bọn Lâm Động có ứng phó được hay không. Chỉ hy vọng lần này không tổn thất nhiều như là lần trước nữa. Màn đêm dần dần buông xuống thành dị ma. Sự huyên náo của một ngày cũng dần dần tan đi trong làn gió đêm. Tại một góc khác trong thành dị ma có một vùng đại viện rộng lớn. Trong đó có không ít người ra vô. Đó là nơi dừng chân của Nguyên Môn ở thành dị ma. Sâu trong đại viện lúc này là một tòa đình viện u tĩnh. Bên trong có ba thân ảnh. Một trong số đó chính là kẻ ban ngày đã giao đấu với cả Lâm Động, Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên. Trước mặt hắn là một nam tử tuấn giật mặc bạch y. Hắn nghiêng người nằm dài trên thảm cỏ, miệng ngậm một chiếc lá, hai tay gối sau đầu, uể oải nhìn bầu trời. Mãi lâu sau mới liếc sang Lôi Thiên mà nói. Nghe nói hôm nay ngươi bị một tên đệ tử mới nổi của đạo tông đánh phải cúp đuôi đi sao? Ui, chỉ là vô ý trúng chiêu quán mà thôi. Nếu thật sự giao đấu lại, trong vòng 10 lượt, hắn sẽ không còn là cái xác nữa đâu. Lôi Thiên cau mày cười khẩy. Cũng chỉ có ngươi mới làm ra cái chuyện lật thuyền trong mương thôi. Lão đại nói xem có phải không hả? Nam tử bạch y cười rồi nhìn ra phía sau. Ở đó là một nam tử thanh y, tĩnh lặng ngồi đả tọa nơi đó. Nếu nói về bề ngoài, hắn không tuấn tú bằng nam tử bạch y, nhưng lại rất dễ nhìn, đôi mắt dài hẹp rất là xinh đẹp. Lúc này hắn đang cúi đầu lau thanh thiết kiếm, dường như là không có hứng thú với câu chuyện của hai người. Mất mặt thì cũng đã mất mặt rồi, phải tự lấy lại cuộc thi đấu này thôi. Chắc chắn rồi sẽ gặp bọn chúng thôi mà. Nam tử thanh y chăm chú nhìn thanh thiết kiếm bình thường trong tay mình mỉm cười, nụ cười sắc như đao. Đương nhiên là phải lấy lại rồi. Ánh mắt Lôi Thiên tối sầm lại rồi bỗng nói. À, ngoài ra, cái tên Lâm Động kia dường như là có quen biết với cả Lăng Thanh Trúc đó. Xem ra rất là thân thiết thì phải. Hắn vừa dứt lời, nam tử bạch y bỗng nhiên nhếch môi, rồi hắn nhìn nam tử thanh y. Còn động tác lao kiếm của nam tử thanh y cũng chậm lại, rồi hắn hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Lôi Thiên, nói như là tự nói với mình. Hắn muốn chết sao? Lời nói vừa dứt thì cuồng phong bỗng nổi lên trong đình viện, mặt đất bỗng chốc xuất hiện mấy chục vết kiếm chém sâu hoắm không thấy điểm cuối. Thấy vậy thì Lôi Thiên và nam tử bạch y nhìn nhau, cùng nhún vai. Lần này e rằng đạo tông xui xẻo rồi. Trong hai ngày tiếp theo, nhân khí của Thành Dị Ma đã tăng mạnh với khủng bố. Không chỉ là người của bát đại tông phái siêu cấp đến, mà những thế lực khá có danh tiếng khác cũng lần lượt kéo nhau tới. Nhất thời Thành Dị Ma có thể coi là nơi cường giả tụ hội, vô cùng hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn này, chắc chắn mấy người Tề Lôi phải quản thúc chặt chẽ hơn. Vì thế đa phần đệ tử đạo tông đều yên tĩnh nghỉ ngơi tu luyện tại nơi nghỉ chân, không ra ngoài gây chuyện nữa. Còn các đệ tử như là Lâm Động, tuy rằng Tề Lôi không trói buộc, nhưng mà cũng dặn dò luôn cẩn thận khi mà ra ngoài, tránh việc bị chơi xấu. Hiện giờ trong Thành Dị Ma quá là hỗn loạn, xảy ra chuyện gì thì bốn người bọn họ khó lòng giải quyết được. Đương nhiên là Lâm Đạm cũng rất rõ tình hình trong Thành Dị Ma. Vì vậy dù không bị cưỡng ép, nhưng mà hai ngày hắn cũng chỉ ở trong phòng. Lâm Đạm cũng nhân khoảng thời gian bình lặng trước trận đại chiến để bắt đầu nghiên cứu một vài thứ. Ví dụ như là cái lư đồng cổ quái mới có chẳng hạn. Trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Đạm ngồi bên mép giường, tay cầm cái lư đồng sứt mẻ, cặp mày trâu lại không ngừng quan sát nó. Quan sát cả nửa giờ đồng hồ, Lâm Động thở dài, day day đôi mắt cay xè, vẻ mặt không quan tâm. Không cam tâm chứ. Trước đó hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn để thăm dò cái lư đồng này, nhưng mà vẫn chẳng phát hiện được chút dị thường nào. Nguyên liệu làm ra nó thì không phải quý hiếm, cũng chẳng có năng lượng gì tỏa ra cả. Lâm Động có thể khẳng định nó chẳng phải thứ linh bảo gì hết. Vì thế suy nghĩ được bảo vật đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng hắn. Nhưng mà không đúng nhỉ. Lâm Động cầm cái lư đồng trong tay lẩm bẩm. Lần đầu tiên nhìn thấy nó thì rõ ràng hắn đã cảm thấy thạch phù rung lên. Đó là phản ứng chỉ có khi thạch phù gặp được thứ gì đó không tầm thường. Lâm Động cau mày lại, để cái lư đồng trước mặt. Có thể nhìn thấy bề mặt của nó có những đường vân không có quy luật gì. Nhưng có lẽ đó là do thời gian đã quá lâu, hoa văn rất là mơ hồ nên không có được thông tin gì hữu ích cả. Cái lư đồng này rốt cuộc là dùng để làm gì nhỉ? Lâm Động thấy đau đầu, mãi lâu sau hắn mới lắc đầu từ bỏ. Thế nhưng mà đúng vào lúc hắn định cất nó vào túi càn khôn, thì hắn bỗng nhìn thấy ngọn đèn ở trong phòng hơi khựng lại một chút, rồi hắn nheo mắt lại. Hả? Hình như nó thiêu lửa thì phải. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Động. Hắn hơi do dự, nhìn cái lư đồng sứt mẻ này dường như là không chịu nổi lửa nóng. Nhớ làm hỏng thì 1.000 vạn viên niết bàn đan mất toi à? Thôi, hỏng thì cứ để hỏng vậy. Quả thật thì Lâm Đạm cũng là người quyết đoán. Chỉ chần chừ một chút rồi nghiến răng, nắm tay lại. Một ngọn lửa bùng cháy trong lòng bàn tay hắn. Đây là niết bàn hòa, chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới ngưng tụ được. Lâm Đạm búng tay, một nhúm lửa bay vào cái lư đồng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy. Nhưng mà sau đó thì Lâm Động thấy lư đồng có hiện tượng bị tan chảy. Sắc mặt hắn đen lại, xem ra hắn nghĩ sai rồi. Mà nhìn vẻ bề ngoài sứt méo của cái lư đồng thì chưa biết chừng trước hắn cũng đã có vài người dùng cách này rồi, chỉ là không có tác dụng nên dừng lại mà thôi. Lâm Động lắc đầu chán nản, vung tay một cái, ném cái lư đồng vào chậu rồi nhắm mắt tu luyện. Sau khi Lâm Động tu luyện, cái lư đồng tan chảy ngày một nhanh và cuối cùng biến thành một vũng chất lỏng. Đồng dịch màu đỏ sẫm ngày một nhiều, và cuối cùng là cái lư đồng bị thiêu hủy hoàn toàn, niết bàn hỏa cũng tan hết. Khi mà dòng dịch đó chảy hết thì bỗng nhiên có rất nhiều tia sáng đỏ sẫm giao nhau bắn ra rồi sáng lấp lánh trên không trung. Lâm Đồng bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, vội vàng mở mắt sững sờ nhìn tia sáng đỏ sẫm đang đan xen vào nhau trên không. Cái gì thế này? Lâm Đồng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, rồi lại nhìn sang cái lư đồng đã tan chảy hết. Lúc này hắn mới chợt hiểu, phải thiêu hủy nó hoàn toàn thì mới biết bên trong nó giấu cái gì. Cái này có thể coi là phá hoại rồi mới có thành quả không nhỉ? Có điều làm được điều này thì phải có chút khí phách. Nếu không phải Lâm Động vừa rồi đã hoàn toàn thất vọng, thì có lẽ cũng khó lòng dùng lửa thiêu cháy cái lư đồng hoàn toàn. Hiển nhiên là người thử cách này trước Lâm Động cuối cùng đã không nỡ làm hỏng đến cùng. Nhưng bất kể quá trình ra sao thì ít nhất Lâm Động giờ vô cùng mừng rỡ. Kết quả này đã vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng mà đây là cái gì nhỉ? Ánh mắt mừng rỡ của Lâm Đậm có chút nghi hoặc. Quầng sáng trong không trung thì gồm toàn nhiều tia sáng đan xen vào nhau và cuối cùng dường như tạo thành những đường hoa văn kỳ lạ. Dường như đó là một tấm bản đồ. Bản đồ sao? Lâm Đậm nheo mắt lại, rồi tinh thần lực tỏa ra, sao chép lại hết những hoa văn này rồi thu vào trong Đê Hoàn Cung. Khi mà Lâm Đậm làm xong thì những tia sáng bắt đầu thu lại và cuối cùng là tụ lại thành một miếng quang bài màu đỏ sẫm to cỡ bàn tay phiêu phù trước mặt của hắn. Lâm Đậm đưa tay ra, quang bài rơi vào tay hắn. Nhìn thì thấy trên đó có những đường hoa văn màu đỏ và bốn chữ đỏ rực cổ xưa: Phần Thiên Cổ Tàng. Lâm Đậm nhìn rồi lẩm bẩm từng chữ. Ngay sau đó ánh mắt hắn trừng sáng. Trong lưu đồng có một tấm bản đồ cổ tàng sao? Tốt, thứ tốt đây rồi. Lâm Đậm cười cười. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc là Phần Thiên Cổ Tàng là cái gì, nhưng có mặt ở Dị Ma Vực thì chắc không phải là bảo tàng bình thường. Trong đó có linh bảo thuần nguyên cũng chẳng có gì bất ngờ. Tuy là cái lưu đồng kia vứt đi cũng không biến thành kỳ bảo như kỳ vọng, nhưng mà sự xuất hiện của tấm bản đồ cũng đã bù đắp tất cả. Giá trị của cổ tàng này thì chắc chắn có thể sánh với cả một món linh bảo thuần nguyên. Vụ làm ăn này cũng không lỗ vốn. Tác dụng của thạch phù thần bí đã không khiến cho làm cho Lâm Đậm thất vọng. Bao giờ vào Dị Ma Vực thì có thể thương lượng với cả Tiểu Tiểu sư tỷ bọn họ tìm ra cái gọi là Phần Thiên Cổ Tàng này. Lâm Đậm xoa cằm lẩm bẩm. Lúc này không còn như khi mới vào chiến trường viễn cổ. Hắn không còn đơn độc một mình nữa. Phía sau hắn còn có các sư huynh đệ lúc nào cũng sẵn sàng theo hắn. Cái thứ như là Phần Thiên Cổ Tàng, một mình hắn thì không thể ôm hết được, chi bằng chia sẻ cùng các sư huynh đệ. Đến lúc đó thì thực lực tổng thể tăng mạnh, chắc chắn cũng giảm bớt được nhiều điều rắc rối. Nghĩ vậy, Lâm Đậm cười thầm, thận trọng cất quang bài đi. Thứ này chắc là có tác dụng đặc biệt, nếu không thì cũng không ẩn giấu kỹ càng như vậy. Phá giải được bí mật của Lưu Đồng rồi, tâm trạng của Lâm Đậm rất là tốt. Nhưng hắn chưa dừng lại. Sau khi nghĩ một chút, hắn đột nhiên vỗ tay. Ánh sáng tràn ra từ lòng bàn tay, rồi biến thành một quang trận vô cùng phức tạp. Trận pháp này huyền ảo khiến người ta rối loạn. Ngay cả Lâm Đậm cũng chưa thể hiểu hết sự ảo diệu của nó. Đó chính là càn khôn cổ trận vẫn luôn tồn tại trong cơ thể của Lâm Đậm. Lâm Đậm có thể dùng thực lực thất nguyên niết bàn giao đấu với cả cửu nguyên niết bàn, thì công lớn nhất chính là của càn khôn cổ trận này. Vì chỉ có nó mới dung hợp được nguyên lực và tinh thần lực, phát huy sức mạnh to lớn. Có điều từ khi mà có được nó, thì ngoài việc dung hợp nguyên lực và tinh thần lực ra thì chưa phát hiện được tác dụng gì khác. Nhưng thời gian gần đây, sau khi mà nghiên cứu rất là kỹ, hắn đã có một phát hiện đặc biệt. Đó chính là càn khôn cổ trận chuyển động thuận chiều, có thể dung hợp nguyên lực và tinh thần lực. Còn khi chuyển động ngược chiều thì năng lượng của nó hoàn toàn thay đổi và có khả năng đặc biệt kỳ diệu. Đó chính là lực phân giải. Thuận thì dung hợp, mà nghịch thì phân giải. Lâm Đậm nheo mắt nhìn càn khôn cổ trận đang chậm chậm chuyển động ngược chiều. Khóe miệng hắn nhướng lên, vì hắn biết rằng phát hiện này sẽ khiến hắn như là hổ mọc thêm cánh. Vậy là hai ngày trôi qua trong không khí sục sôi của thành Dị Ma. Khi mà tia nắng đầu tiên của ngày thứ ba xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, cả thành Dị Ma đã hoàn toàn bùng nổ. Trên không trung vang lên từng trận gió rít, vô số đạo thân ảnh lao vút về phía Dị Ma Vực. Tại nơi cách phía bắc thành Dị Ma không xa, mặt đất ở đây đều chuyển thành màu đen sạm, tỏa ra một thứ cảm giác khiến người ta không hề thấy thoải mái một chút nào. Dị Ma Vực quanh năm được bao phủ bởi một trận pháp đáng sợ như là đến từ thời viễn cổ. Nghe nói trận pháp này do rất nhiều cường đạo đỉnh cấp trong thiên địa liên thủ tạo thành. Nó cũng phong tỏa vùng đại địa này với rất nhiều năm rồi. Nhưng mà thế gian này chẳng có thứ gì là vĩnh hằng bất biến.